Chàng rể quyền thế, chương 3384, góc truyện audio.com, chương 3384, người tên Bùi Nguyên Minh này, trước đó đã giành điểm tối đa ở phần thi lý luận, để mọi người vô cùng chấn động mà phân hội Vũ Thành các người cảm thấy, Vũ Thành chúng ta không có thiên tài chân chính, cho nên các người muốn tạo thần. Cho nên trong lần thi đấu thành phố này, các người sắp xếp 3 đối thủ yếu cho Bùi Nguyên Minh. 3 đối thủ đều bị một chiêu đánh bại, thời gian cộng lại cũng không quá 10 giây. Ông cảm thấy chúng tôi sẽ tin tưởng đây là thực lực của tên họ Bùi hay sao? Những người tu luyện mười mấy năm trên võ học như chúng tôi, đều phải đau khổ mới giành thắng lợi khi tranh tài với đệ tử Long Môn. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh chỉ là một người nửa mùa thề mà dùng một chiêu đánh bại kẻ địch. Làm sao có thể, giành điểm tối đa phần lý luận thì mọi người có thể hiểu được dù sao có đôi khi nhìn nhiều sách học bằng cách thuộc lòng là được. Nhưng mà đánh lôi đài là so sánh trình độ kinh nghiệm thực lực thực chiến. Một người mới làm sao có thể làm đến trình độ quét ngang mà vô địch được chứ? Còn dùng một chiêu đánh bại 3 đối thủ, Kim Phương Nhã lộ ra vẻ mặt châm chọc nhìn xem Âu Dương Niên. Đừng nói là Bùi Nguyên Minh, xem như hội phì Âu Dương lúc còn trẻ cũng chưa chắc có thể làm được loại chuyện này. Sắc mặt của Âu Dương Niên đã trở nên trầm xuống, nói. Không sai, tôi thật sự không làm được, nhưng mà tôi không làm được cũng không đại biểu những người khác không thể làm được, càng không có nghĩa là Bùi Nguyên Minh không làm được. Thôi đi, trên mặt của Kim Phương Nhã lộ ra vẻ không nhịn được mở miệng nói. Tên họ Bùi là bạn học thời đại học của tôi, anh ta có bao nhiêu sức mạnh thì tôi có thể không biết được sao. Các người dám thổi, chúng tôi cũng không dám tin. Loại người này biến thành thiên tài võ học chỉ có một lời giải thích, đó chính là phân hội Long Môn tại Vũ Thanh các người muốn tạo thần. Cho nên các người đặc biệt làm một trận tấm màn đen. Chỉ là các người cũng quá ngu xuẩn, muốn làm tấm màn đen cũng phải tìm người của thế gia võ học mà tới. Hay là nói cũng bởi vì Bùi Nguyên Minh nửa đường học võ, dễ dàng điều khiển, cho nên các người mới tuyển anh ta. Chấm, Kim Phương Nhã một mặt ghét bỏ nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Tôi không cần biết là vì lý do gì mà các người lựa chọn Bùi Nguyên Minh. Chỉ là cá nhân tôi mà nói, tôi hoàn toàn xem thường đối với người làm tấm màn đen này. Phi, trong khi nói chuyện Kim Phương Nhã còn phun từng ngụm nước miếng trên mặt đất. Một đám bạn thân bên người cô ta đều khoanh tay, ở trên cao nhìn xuống, vênh mặt hất hàm nhìn xem Âu Dương Niên và Bùi Nguyên Minh. Bọn họ đều khẳng định tất cả mọi chuyện đều là tấm màn đen. Đặc biệt là Kim Phương Nhã, mấy ngày nay cô ta vẫn nghĩ không ra tại sao Bùi Nguyên Minh lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Chẳng những giành điểm tốt đa trong phần thi lý luận mà thực chiến cũng đệ nhất. Chẳng lẽ tên họ Bùi bật hack hay sao? Điều này khiến cho trong lòng Kim Phương Nhã cảm thấy tràn đầy khó chịu. Một người không có tư cách làm anh trai nuôi của cô ta. Ngay cả tư cách theo đuổi cô ta cũng không có. Dựa vào cái gì đã bao trùm ở trên đầu mình. Sau đó cô ta nghĩ tới tấm màn đen, cảnh tượng Bùi Nguyên Minh và Âu Dương Niên trò chuyện rất thân thiết. Cho nên Kim Phương Nhã rất nhanh đã khẳng định chắc chắn là Bùi Nguyên Minh mua chuộc Âu Dương Niên. Mà Âu Dương Niên lại muốn tạo thần, cho nên hai bên ăn ý với nhau. Góc truyện audio.com. Chính là bởi vì điều này cho nên bây giờ Kim Phương Nhã mới dám làm loạn như vậy. Bởi vì cô ta cảm thấy bản thân đã biết sự thật. Biết chân tướng, cái gì, tấm màn đen, phân hội Long Môn ở Vũ Thành vì mặt mũi thế mà lựa chọn kế hoạch tạo thần sao? Nghe được lời này của Kim Phương Nhã, ánh mắt của những tuyển thủ không được lựa chọn đều trở nên cực nóng. Bản lĩnh của những người này không lớn, nhưng mà cả đám đều rất tự tin bành trướng, cảm thấy bản thân bọn họ đã vô địch thiên hạ, không cho rằng một cái thi đấu thành phố đều không làm được. Cách chương.